trên người mang theo hoa văn màu máu đang bay nhanh về phía Nam Mang Thập Vạn Đại Sơn kia chính là thần thú đệ nhất Nam Mang, thần thú trấn tộc Mang tộc, Mang Văn Thiên Tượng. Lực lượng khí huyết của Mang Văn Thiên Tượng vượt qua võ thánh bình thường, gần đạt tới cảnh giới của hư không võ thánh. Chương 424, Chân Vũ thất sát nhảy vào huyệt mộ Nhân Hoàng, Nhậm sư huynh, âm thanh Trương Tử Ngâm hô quát lập tức vang lên, chiến xa màu vàng bay đến, nhanh chóng bắt lấy đệ tử Chân Vũ môn. Đệ tử đó chính là đạo sĩ trung niên có chồng râu dê hơn 30 tuổi, lúc trước đã chỉ đạo Trương Tử Ngâm bố trí cửu chuyển tinh cực trận. Đạo sĩ trung niên này tên là Nhậm Thiên Hành, mặc dù chưa tiến vào cảnh giới võ thánh tứ trọng lôi âm nhưng cấp độ khí huyết cũng là võ thánh cao giai, cầm pháp khí trường kiếm trong tay, ngay cả mang thần cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm kia cũng đều chưa hẳn có thế chắc chắn ngăn được hắn, nhưng một cường giả siêu cấp cấp độ võ thánh như vậy lại dễ dàng bị bắt lên chiến xa màu vàng kia giống như bắt gà con. Có thể thấy được phần nào thực lực của nam tử trung niên trên chiến xa màu vàng kia, tuyệt đối không phải võ thánh bình thường, thậm chí, tuyệt đối không phải võ thánh tứ trọng lôi âm bình thường. Dương Thiên, là ngươi, sau một khắc, lại thấy Trác Tử Dương biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, thiên binh chiến xa, Dương Thiên, chiến xa màu vàng phá toái hư không mà đến, nhanh như chớp bắt lấy một vị cao thủ võ thánh của Chân Vũ môn đúng là Dương Thiên. Chiến xa màu vàng dưới thân hắn đúng là thiên binh chiến xa, Dương Thiên. Cái tên loạn thần tặc tử này, còn dám vào trong khu vực Huyền Vũ Sơn ta sao? Mau chóng buông đồ nhi của ta ra. Chúng ta nghĩ đến tình cảm tương giao nhiều năm với ngươi, có thế sẽ bỏ qua cho ngươi. Không đợi Trác Tử Dương nói chuyện, một vị lão đạo thanh tu bên cạnh Trác Tử Dương đã nghiêm nghị quát. Cùng lúc đó, mấy vị lão đạo khác thoạt nhìn khoảng chừng 4-50 tuổi cũng liên tục hành động. Cùng Trác Tử Dương, Trương Tử Ngâm tạo thành phương vị lục hợp, vây quanh Dương Thiên. Lão đạo vừa mới nói kia tên là Từ Thanh Dương, chính là trưởng lão Chân Vũ môn, sư phụ của Nhậm Thiên Hành, sư đệ của Trác Tử Dương. Mấy lão đạo còn lại, theo thứ tự là Triệu Kiếm Dương, Tôn Hồng Dương, cùng với một vị đồ đệ của Trác Tử Dương, tên là Tiêu Thiên Đình. Ngoại trừ Trương Tử Ngâm cùng Tiêu Thiên Đình, mấy người này đều có cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương, Tôn Hồng Dương có ngoại hiệu phân biệt là Thanh Dương Chân Nhân, Kiếm Dương Chân Nhân, Hồng Dương Chân Nhân. Tuy thực lực bọn hắn không thế nào so sánh với những cường giả chiến lực bậc hai đương thời như Nam Mang Vương, Bỉ Lạc Duy Kỳ, nhưng ít nhất vẫn có thế đánh đồng với một trong tứ đại mang tướng, võ thánh tứ trọng lôi âm, mang thần, mấy người này đều xem như là bằng hữu cũ của Dương Thiên. Hả? Nghe Thanh Dương Chân Nhân nói chuyện, lông mày Dương Thiên hơi nhíu lại một cái, Từ Thanh Dương, ngươi cũng đừng lấy Chân Vũ môn ra đe dọa bổn công. Nếu bổn công e sợ Chân Vũ môn ngươi thì đã không đến Huyền Vũ Sơn này rồi. Dương Thiên chậm rãi nói ra, huyệt mộ Nhân Hoàng rốt cục vẫn bị các ngươi mở ra. Cũng được thôi, hôm nay bổn công liền cho các ngươi một chỗ tốt, là người đầu tiên tiến vào huyệt mộ Nhân Hoàng này. Nếu các ngươi muốn ngăn cản bổn công thì cứ thử xem, Dương Thiên căn bản không nói nhảm, sau khi nói xong hai câu, thân hình đột nhiên có động tác, hắn điều khiển thiên binh chiến xa kia. Bánh xe ầm ầm tiến lên, mãnh liệt nghiền ép về phía cột sáng chín màu, muốn xông vào sao? Dương Thiên, dựa vào bản lĩnh của ngươi, còn chưa thoát khỏi Chân Vũ thất sát trận của Chân Vũ môn ta đâu, âm thanh lạnh như băng truyền ra từ trong miệng Trác Tử Dương, Huyền Vũ sư huynh, hiệp trợ chúng ta bày trận, Trác Tử Dương nói xong, nhanh chóng hành động với Thanh Dương Chân Nhân, Kiếm Dương Chân Nhân, Hồng Dương Chân Nhân, chiếu, cùng lúc đó, phân thân huyền xà của Huyền Vũ yêu thánh kia cũng vô cùng linh hoạt, nhanh chóng gia nhập trận pháp của đám người Trác Tử Dương, cùng Trác Tử Dương. Sáu đại võ thánh của Chân Vũ môn tạo thành Chân Vũ thất sát trận, lùi lại cho ta, Chân Vũ thất sát trận vận chuyển không ngừng, Trác Tử Dương luôn ở vị trí mắt trận, quát lớn một tiếng, Trác Tử Dương trực tiếp đối mặt với thiên binh chiến xa Dương Thiên, hung hăng đâm ra một kiếm, Chân Vũ kiếm, thanh trường kiếm thanh phong trong tay hắn đúng là đệ nhất bí bảo của Chân Vũ môn, pháp khí võ thánh ngũ trọng lôi âm đạt tới cấp độ ngũ cấp thần binh, Chân Vũ kiếm, vù vù vù, rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch, một kiếm này đâm ra, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên biến sắc, một luồng khí tức kim loại chí cường, một luồng khí tức hỏa diễm đậm đặc liệt nhiệt, cộng thêm một luồng khí tức lôi đình, hỗn hợp với nhau, cuồn cuộn ép tới thiên binh chiến xa Dương Thiên. Trong tích tắc này, mấy khí tức mạnh mẽ hỗn hợp lại bộc phát ra uy thế dường như có thể đánh đồng với cột sáng hư không chín màu trong huyệt mộ Nhân Hoàng kia, miễn cưỡng đạt tới cấp độ hư không võ thánh, đây đương nhiên là do Trác Tử Dương, Huyền Vũ yêu thánh và năm vị võ thánh Chân Vũ môn còn lại đủ mạnh mẽ. Nhưng tác dụng tăng trưởng biên độ của trận pháp Chân Vũ thất sát trận cũng không thế khinh thường, khí tức lôi đình, khí tức hỏa diễm, khí tức đại kim cương. Chắc hẳn các ngươi tu luyện thuần dương lôi đình công, thuần dương hỏa diễm công, thuần dương kim cương kình rồi. Đối mặt với đám người Trác Tử Dương liên thủ công giết, Dương Thiên gần như biến sắc. Đế bổn công mở mang kiến thức một chút, thuần dương vô cực công được xưng gần với tam đại huyền công, rốt cục có điểm nào hơn người. Dương Thiên nói xong, thân hình nhoáng lên, nhanh như chớp lao ra khỏi thiên binh chiến xa, trên người bỗng nhiên phát động từng luồng thần hoa nguyên lực, trống trống trống, hí, rào, phân biệt hóa thành các loại mãnh thú như gấu, voi, rắn, báo, hung hăng đụng tới ba luồng chân khí do Trác Tử Dương phát động ra. Ớ mờ ầm, va chạm thoáng một phát, ba luồng chân khí do Trác Tử Dương điều khiển và thần hoa nguyên lực do Dương Thiên phát ra đều nhanh chóng tan rã, hầu như cùng lúc đó, toàn bộ đều hoàn toàn tan rã. Thần hoa nguyên lực do Dương Thiên phát ra dường như còn yếu hơn một chút. Sau khi thần hoa nguyên lực tan rã hết, ba luồng chân khí do Trác Tử Dương điều khiển dường như còn thừa một chút, hầu như một phát hiện ra. Những chân khí này phát ra một tiếng ầm vang, lập tức đập lên người Dương Thiên. Cho dù Dương Thiên đã đạt tới cấp độ ngũ trọng lôi âm, nhưng bị chân khí trùng kích cũng gần như không chịu nổi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, rầm, trở lại thiên binh chiến xa, bịch bịch bịch. Bịch bịch bịch, hai chân liên tiếp lùi lại 4-5 bước trên thiên binh chiến xa, thân hình mới miễn cưỡng ổn định lại, sắc mặt Dương Thiên hơi trắng bệch, hiển nhiên bị Trác Tử Dương tập hợp chân vũ thất sát trận công giết, Dương Thiên đã ăn phải một chút thiệt thòi nhỏ. Tuy ăn phải thiệt thòi nhỏ nhưng giờ phút này, Dương Thiên không như lúc trước, chịu thiệt trước mặt Dương Thạc, trong lòng tức giận nhưng sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Dù sao chân vũ thất sát trận chính là do trọn vẹn 5 vị võ thánh tứ trọng lôi âm, cộng thêm 2 vị võ thánh tam trọng lôi âm liên thủ phát động, đừng nói là sử dụng pháp trận phụ trợ, cho dù không có pháp trận phụ trợ này, bị 7 đại võ thánh liên thủ công giết, đương thời, số người có thể ngăn cản được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dương Thiên có thể ngăn cản một kích này mà không bị thương nặng, đây đã đủ tự ngạo rồi, chân vũ thất sát trận quả nhiên không tệ. Đáng tiếc thuần dương vô cực công này cũng chỉ như vậy thôi, chưa hẳn đã cao minh hơn Bát Hoang Quyết của bổn công bao nhiêu. Không dây dưa với các ngươi nữa, bổn công tiến vào huyệt mộ nhân hoàng đây, lạnh lùng nói xong, Dương Thiên liền điều khiển thiên binh chiến xa mạnh mẽ trùng kích, muốn lao ra khỏi chân vũ thất sát trận này, muốn ra ngoài. Si tâm vọng tưởng, sắc mặt Trác Tử Dương băng hàn, trong chân vũ thất sát trận này, Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương, toàn bộ cao thủ đều cầm các loại pháp khí công kích trong tay, phát động công kích thiên binh chiến xa, tuy những công kích này không thế so với một kích liên thủ lúc trước, nhưng vẫn có thể tạo thành một ít uy hiếp với Dương Thiên. Ông, đúng lúc này, phía trên thiên binh chiến xa Dương Thiên đang đứng, đột nhiên có một màn hào quang hiện lên, chống lại tất cả công kích của cao thủ chân vũ môn. Tuy thiên binh chiến xa chưa đạt tới bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm, nhưng rốt cục cũng là đệ nhất bí bảo binh gia vạn năm trước, ít nhất cũng là bí bảo cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm, có đủ năng lực phòng ngự nhất định. Tuy không thế nào phòng ngự hết 10 phần 10 công kích của đám người Từ Thanh Dương, nhưng sau khi chống lại một phần, công kích của võ thánh chân vũ môn hầu như không còn tạo được nửa phần uy hiếp với Dương Thiên. Công kích bậc này cũng muốn ngăn cản bổn công. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Có thể ngăn cản ngươi không? Ngươi có thể thử một lần. Sau một khắc, Trác Tử Dương lại hừ lạnh nói ra. Chiếu, thân hình nhoáng lên, cầm chân vũ kiếm trong tay, Trác Tử Dương nhanh chóng lao tới Dương Thiên. Ông ông, chân vũ kiếm trong tay tuôn ra tiếng vù vù. Lúc đến trước thiên binh chiến xa bỗng nhiên biến lớn, răng rắc, chương 422, hư không thạch trong hầm mộ, nhanh chân đến trước. Chân vũ kiếm này sắc bén đến mức tận cùng, mãnh liệt đâm vào thiên binh chiến xa, vậy mà đâm xuyên qua thiên binh chiến xa. Kiếm quang vô cùng sắc bén hầu như công kích tới trước mặt Dương Thiên, bị chân vũ kiếm đâm phá phòng ngự, thiên binh chiến xa ông ông kêu loạn, vòng phòng hộ phía trên nứt hết ra. Đám người Từ Thanh Dương nhìn thấy tình huống này, tinh thần chấn động, liên tục phát ra công kích tiếp theo. Chân vũ kiếm quả nhiên không tầm thường, đủ để xưng là đệ nhất thần binh đương thời rồi. Trác Tử Dương, nếu ngươi không muốn làm thương tổn đến tính mạng đệ tử chân vũ môn các ngươi, tốt nhất là không nên phát động công kích lung tung, Dương Thiên lạnh lùng nói ra. Chiếu, chiếu, chiếu, công kích của đám người Từ Thanh Dương hầu như đều bị Dương Thiên tránh né hết, ngược lại Nhậm Thiên Hành kia bị Dương Thiên chế trụ, không thể nào tránh né, bị kình khí khắp nơi đánh nát vạt áo, để lại mấy vết thương trên thân thể. Dương Thiên, khá lắm. Hèn hạ vô sĩ, nhìn thấy tình huống này, đám người Trác Tử Dương sợ ném chuột vỡ bình, phải dừng công kích lại. Vị đệ tử chân vũ môn này của các ngươi cũng theo bổn công,

câu trả lời của con cá mập trắng lớn này cũng không vượt ra ngoài dự đoán của Dương Thạc. Cùng đi với ta sao? Ta và Dương Thiên là địch, nói không chừng Dương Thiên muốn chém giết ta. Đến lúc đó ngươi đang ở trong không gian thập phương ca sa, e rằng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu không sợ chuyện này thì cứ việc vào đi. Dương Thạc vừa dứt lời lập tức vất một tay lên. Xoẹt một tiếng, không gian thập phương ca sa lập tức mở ra, cửa vào liền hiện ra ở trước mặt con cá mập trắng lớn. Con cá mập trắng lớn không hề do dự chút nào, không nói một câu, thân hình khẽ động. Sau một tiếng ầm vang, nó đã chui vào trong không gian thập phương ca sa. Phốc, sau một khắc, không gian thập phương ca sa lập tức khép kín. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đang ở trong không gian thập phương ca sa này. Vừa nhìn thấy con cá mập trắng lớn tiến đến, Cửu Dương chân thân khẽ động, phất một tay lên. Trong tiếng vang ầm ầm, vùng đất gần con sông dài trong không gian thập phương ca sa này bị kéo thành một hồ nước vô cùng lớn. Nước sông được dẫn vào trong đó, để cho thân thể con cá mập trắng lớn ở trong hồ nước cực lớn này. Phù phù, lạnh quá, vừa tiến vào trong hồ nước này, con cá mập trắng lớn hít vào một hơi khí lạnh. Nước sông trong hồ này lạnh vô cùng, đây là nước sông được dẫn vào từ Hắc Thủy Huyền Hà sao? Quả nhiên là lạnh đến cực điểm. Trong đó ẩn chứa rất nhiều khí tức thuộc tính âm. Khá tốt. Ta là yêu thánh thuộc tính âm, nước sông này vừa vặn để cho ta tu luyện. Sau một khắc, con cá mập trắng lớn này chợt lên tiếng. Hắc Thủy Huyền Hà này chính là nước sông bên trong Nam Mang Thập Vạn Đại Sơn, không chảy ra biển. Ta vốn vẫn luôn muốn đến trong Hắc Thủy Huyền Hà để hiểu biết thêm một chút về nước Huyền Hà, chỉ tiếc rằng vẫn chưa có cơ hội, không thể tưởng được lại có thể hoàn thành tâm nguyện này ở bên trong không gian thập phương ca sa của Dương Thạc ngươi. Con cá mập trắng thò đầu lên ở men hồ nước. Hai con mắt cực lớn nhìn Cửu Dương chân thân của Dương Thạc ở cách đó không xa, dưới ảnh hưởng của nước sông, thân thể của con cá mập trắng lớn này nhanh chóng trở nên lạnh vô cùng, dường như huyết dịch cũng trở nên lạnh buốt. Con cá mập trắng lớn này là động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể có thể thay đổi theo hoàn cảnh bên ngoài. Về điểm này, mãnh thú bình thường xa xa không thể so sánh đấy, ngươi cứ ở lại đây đi. Bây giờ, chúng ta lập tức đi tới núi Huyền Vũ. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc nhìn thẳng vào mắt con cá mập trắng lớn, nhàn nhạt nói, tuy thực lực của con cá mập trắng lớn vô cùng mạnh mẽ nhưng Dương Thạc cũng chưa chắc đã để nó ở trong mắt. Ở trong không gian thập phương ca sa này, Dương Thạc khống chế tất cả. Muốn bóp chết con cá mập trắng lớn này dễ dàng như bóp chết một con kiến. Cho nên hắn cũng không lo con cá mập trắng lớn này làm trò gì ở trong thập phương ca sa. Trong lúc Cửu Dương chân thân nói chuyện, ở bên ngoài, thân thể Dương Thạc cũng nhanh chóng hành động, xoẹt, phá mở hư không, lập tức biến mất ở trên đảo nhỏ này. Sau một khắc, ở vạn dặm bên ngoài, thân thể Dương Thạc lập tức hiện ra, ngay sau đó, lại mở ra hư không tiến lên, mỗi lần di chuyển gần vạn dặm. Chỉ qua vài chục lần, Dương Thạc đã đến rất gần núi Huyền Vũ của Đại Chu kia, dĩ nhiên tiến vào phạm vi địa vực núi Huyền Vũ, chỉ cần đi tiếp vài ngàn dặm là có thể đến gần cửa mộ nhân hoàng. Ầm, ầm, ầm, ầm, vừa mới tới gần dải đất trung tâm núi Huyền Vũ, lối vào mộ nhân hoàng, Dương Thạc chợt cảm giác được ở trước cửa vào mộ nhân hoàng bên kia có vài luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên ở bên đó có mấy vị cường giả võ đạo siêu cấp. Lúc này đang tập trung tại trước cửa vào mộ nhân hoàng, mấy luồng khí tức kia đều rất mạnh mẽ, theo như cảm giác của Dương Thạc, trong vài luồng khí tức đó, khí huyết đậm đặc, đồng thời, cảnh giới võ đạo cũng cực cao, ít nhất cũng phải cùng cấp độ với Nam Mang Vương. Nhóm này có khoảng 3-4 người. Ngoài ra, còn có một số khí tức khác, tuy yếu hơn nhưng cũng có cấp độ võ thánh, thậm chí, có người đã đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, tương đương với mang thần trong tứ đại mang tướng. Bên cạnh đó, còn có thêm mấy võ thánh bình thường, tổng số phải có tới 15-16 loại khí tức. Tất nhiên, không phải toàn bộ khí tức này đều thuộc về chân vũ môn chỉ có 7 người võ thánh mà thôi. Có thể thấy, đây là cao thủ khắp nơi đã đến, tề tụ ở lối vào hầm mộ của nhân hoàng. Chẳng qua, không biết có cao thủ nào đã xông vào kia được hay chưa, hình như trong này không có khí tức của Dương Thiên. Dương Thạc nhanh chóng dùng cảm giác thăm dò, ở gần lối vào mộ của nhân hoàng. Mặc dù có vài loại khí tức rất mạnh mẽ, chắc chắn là cường giả tầng thứ hai hiện nay, nhưng trong đó không có khí tức mênh mông, mạnh mẽ của Dương Thiên, việc này cũng bình thường. Như Dương Thạc thấy, nếu Dương Thiên đã đến thì với thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không bị người khác ngăn cản ở bên ngoài lối vào mộ của nhân hoàng, mà sẽ lập tức xông vào đó đầu tiên, đi qua đó xem thử, Nếu Dương Thiên không ở đó thì Dương Thạc cũng yên tâm. Trong đám cường giả siêu cấp đương thời, người có thể uy hiếp được Dương Thạc, chắc chỉ có Dương Thiên mà thôi. Còn đám cường giả siêu cấp tầng thứ hai đương thời như Nam Man Vương, Hỏa La Vương, thì Dương Thạc cũng không e ngại. Ngoài ra, đối với cao thủ như Đại Bằng Kim Sí Vương, Thần Quy Vương, tuy Dương Thạc không phải đối thủ của bọn họ, nhưng Dương Thạc không cừu không oán với bọn họ, nên bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay với Dương Thạc. Nói tóm lại, bây giờ, Dương Thạc chỉ sợ một mình Dương Thiên mà thôi. Hiện nay, Dương Thiên không ở bên kia, Dương Thạc cũng không cần kiêng kỵ điều gì, lập tức qua bên kia xem thử. Xoẹt, nhanh chóng mở ra hư không. Một lát sau, cách lối vào mộ của nhân hoàng khoảng 7-80 trượng, thân hình Dương Thạc hiện ra. Đúng là có không ít cường giả đã tới. Vừa đến đây, Dương Thạc liền thấy ở lối vào mộ của nhân hoàng có hai nhóm người đang giằng co. Hai nhóm người này đều là các cao thủ từ cấp độ võ thánh trở lên. Trong đó, nhóm gần với cột sáng hư không chín màu là sáu tên đàn ông mặc áo bào đạo sĩ cùng với một con rắn màu đen vô cùng lớn. Trên góc áo của mấy người mặc áo bào này đều thêu hình âm dương bát quái. Trong đó, lão giả tóc tím râu tím là người đứng đầu. Dương Thạc cảm giác, lão giả này còn mạnh mẽ hơn Nam Man Vương kia một chút. Nếu chỉ xét về cảnh giới võ đạo, thì chắc ông ta có thể sánh với Đại Bằng Kim Sí Vương rồi. Ngoài ra, con huyền xà bên cạnh lão giả này cũng cho Dương Thạc cảm giác tương đương với vị yêu thánh thứ tư đương thời, Tử Thử Yêu Thánh, là môn chủ Trác Tử Dương của Chân Vũ Môn sao. Còn con huyền xà kia chắc là thần thú trấn tự của Chân Vũ Môn, phân thân huyền xà của Huyền Vũ Yêu Thánh rồi. Dương Thạc nhìn thoáng qua lão giả râu tím cùng con huyền xà kia, nghĩ thầm trong lòng. Bên cạnh Trác Tử Dương cùng con huyền xà kia nhất định là các cao thủ võ thánh khác của Chân Vũ Môn rồi. Cộng thêm Trác Tử Dương thì bên Chân Vũ Môn có 6 võ thánh nhân loại. Theo như hiểu biết của Dương Thạc về Chân Vũ Môn thì cường giả Chân Vũ Môn phải có 7 người. Chẳng qua, bây giờ chỉ có 6 người ở đây cũng là chuyện bình thường. Dương Thạc nghĩ, còn một võ thánh khác chắc là ở trong Chân Vũ Môn để trấn thủ môn phái đây, hoặc là đã tiến vào hầm mộ của nhân hoàng trước rồi. Đó là Dương Thạc không biết. Tên võ thánh Nhậm Thiên Hành của Chân Vũ Môn kia đúng là đã tiến vào mộ của nhân hoàng, nhưng đó là bị Dương Thiên bắt đi. Gần cửa vào mộ của nhân hoàng còn có một số cường giả khác đang giằng co với mấy người Chân Vũ Môn này. Trong đó có 3 người làm người khác dễ chú ý nhất. Một người là người của Hỏa La Quốc, cao lớn cường tráng, dáng người tương tự với Dương Thiên. Bên cạnh hắn có 5 miếng pháp khí lệnh bài hỏa diễm đang trôi lơ lửng, sau lưng hắn là một chiếc vương tọa cực lớn. Có từng luồng khí tức hỏa diễm chuyển động xung quanh hắn. Đây chính là quốc vương của Hỏa La Quốc, người đứng đầu hiện nay của thánh địa võ đạo Thánh Hỏa Đạo, đệ nhất cường giả, Hỏa La Vương Đái Lạc. Đái Lạc đứng ở hướng Bắc, mà hướng Nam thì có 2 vị cường giả khác. Một người trong đó khoảng 40 tuổi, râu dài, dáng người cao gầy, chắp hai tay sau lưng, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ và tản ra khí tức vô cùng ác liệt. Hắn không giống như Hỏa La Vương mang theo nhiều loại pháp khí, nhưng cả người hắn giống như một loại bảo vật pháp khí. Hơn thế nữa, bảo vật này còn tương đương với pháp khí có công kích mạnh mẽ cấp độ thần binh cấp 5 như Chân Vũ Kiếm hay Thần Long Liệt Khôn Đao. Phập, phập, phập, trên người hắn mơ hồ tỏa ra khí kình đâm vào trong không khí tạo nên những tiếng nổ phập phập. Bên cạnh hắn còn có một người thanh niên, cũng cao giống hắn, dáng người càng thêm khôi ngô, sau lưng đeo một thanh kiếm lớn. Chẳng qua, khí thế trên người thanh niên này kém hơn hắn rất nhiều. Tuy người thanh niên đã đạt đến cấp độ võ thánh nhưng chỉ là võ thánh bình thường như đoá tư, đoá mẫu mà thôi. Trên mặt người thanh niên này có 2 vết sẹo. Dương Thạc cảm thấy khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người hắn rất quen thuộc, có phải là Nam Cung Thương của Thiên Kiếm Môn không? Dương Thạc lập tức nhận ra người thanh niên này. Chương 426, Dương Tử Mặc, ngươi muốn giết ta. Thanh kiếm lớn kia, dáng người cao to kia đều cho thấy, người thanh niên này chính là Nam Cung Thương. Khí tức trên người hắn có chút giống với Dương Thạc. Dương Thạc biết, đây là do Nam Cung Thương đã tu luyện xong Cửu Dương Huyền Công tầng thứ nhất. Đồng thời, hắn cũng hoàn thiện được bộ nội công đỉnh cấp học được từ vị tiền bối thần bí ở Thiên Kiếm Môn kia. Việc này cũng gần giống với việc hắn tu luyện xong 2 tầng đầu của Cửu Dương Huyền Công, nên khí tức của hắn giống với Dương Thạc cũng là chuyện rất bình thường. Nam Cung Thương cũng đến đây. Vậy người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hắn chắc là môn chủ của Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Phá Thiên rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, Nam Cung Phá Thiên, cha của Nam Cung Thương, môn chủ của Thiên Kiếm Môn cũng là cường giả siêu cấp đương thời, cùng một tầng với Càn Ngọc Long, Nam Man Vương,

nên chưa chắc đã thua bảy đại võ thánh của chân vũ môn. Tính tổng sức chiến đấu của họ thì còn hơn bên chân vũ môn. Vậy nên, họ muốn phá tan trận pháp của chân vũ môn, xông vào hầm mộ của nhân hoàng là chuyện khá dễ dàng. Nam Cung Phá Thiên, lấy đại cục làm trọng. Cùng lúc đó, Hỏa La Vương ở phương Bắc cũng trầm giọng nói, các ngươi muốn liên thủ phá trận pháp của chân vũ môn chúng ta sao? Xem ra, các ngươi không coi Huyền Vũ yêu thánh ta ra gì. Muốn tới thì cứ tới đây đi. Nhưng lúc này, Huyền Vũ yêu thánh bên cạnh Trác Tử Dương trầm giọng quát khẽ. Chỉ nói về thực lực thì phân thân huyền xà không hề thua kém với mấy người Nam Cung Phá Thiên và Hỏa La Vương. Cộng thêm Trác Tử Dương thì bên chân vũ môn cũng có hai vị cường giả siêu cấp tầng thứ hai. Ngoài ra, Thanh Dương chân nhân, Hồng Dương chân nhân, Kiếm Dương chân nhân đều là võ thánh lôi âm tầng 4, thực lực hơn hẳn võ thánh bình thường. Dù họ không dựa vào thất sát trận của chân vũ môn thì khi họ chiến đấu với đám người Nam Cung Phá Thiên, Phật Sống Mật Tông, Hỏa La Vương cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Bây giờ, bọn hắn còn có thêm trận pháp thì cũng không khó để ngăn lại ba đại cao thủ này, thực lực của hai bên tương đương nhau. Bởi vì như thế, nên tuy đám người Phật Sống Mật Tông, Hỏa La Vương đều muốn lập tức xông vào hầm mộ của nhân hoàng nhưng vẫn còn kiên kỵ nên chưa ra tay trước. Hừ, Hòa Thượng, ngươi là Phật Sống Mật Tông của Kim Phật Tự, thanh tâm quả dục, không có tình cảm nam nữ. Chuyện giữa ta với Tử Quỳnh còn không đến phiên ngươi xen vào, ngươi muốn xông vào mộ của nhân hoàng thì cứ đi trước. Hai cha con ta không ngăn cản ngươi, ngươi không được phép ra lệnh cho cha ta. Lúc hai bên đang giằng co thì Nam Cung Thương hừ lạnh một tiếng, lườm Phật Sống Mật Tông một cái, nói, vừa rồi, Nam Cung Phá Thiên và Trác Tử Dương đang nói về chuyện của Lâm Tử Quỳnh. Thế mà Phật Sống Mật Tông lại ngắt lời, điều này khiến cho Nam Cung Thương rất không cam lòng. Cái gì? Phật Sống Mật Tông thấy Nam Cung Thương dám quát to với mình liền nhíu lại hai hàng lông mày. Nam Cung Phá Thiên, quản tốt đệ tử Thiên Kiếm môn các ngươi. Lúc chúng ta nói chuyện, đừng để tiểu bối xen vào. Phật Sống Mật Tông lạnh lùng nói, tiểu bối sao? Không chờ Nam Cung Phá Thiên và Nam Cung Thương nói tiếp, một giọng nói đột ngột vang lên. Một người thanh niên khoảng 20 tuổi, chậm rãi đi tới bên này. Hắn mặc áo giáp màu bạc, gần như bao trùm toàn bộ khuôn mặt cùng đầu, sau lưng đeo một thanh trường đao, cũng nặng tương đương với kiếm phá thiên của Nam Cung Thương. Người này đúng là Dương Thạc, Phật Sống Mật Tông, hiện nay ngươi tối đa cũng chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Trước mặt các tiền bối Nam Cung, Hỏa La Vương Đái Lạc, Tử Dương Chân Nhân, Huyền Vũ Yêu Thánh thì ngươi cũng chỉ là một đứa bé thôi, vậy mà ngươi lại cậy già lên mặt ở đây, không phải làm trò hề cho mọi người hay sao? Dương Thạc cười nhạt, mang theo vài phần nghiền ngẫm nói, Nam Cung Thương cũng coi như một người huynh đệ của Dương Thạc. Nhất là sau khi hai người trao đổi Cửu Dương Huyền Công, tuy Nam Cung Thương không nhận ra Dương Thạc, nhưng Dương Thạc cũng coi Nam Cung Thương như bạn bè tốt của mình. Chuyện của Nam Cung Thương cũng chính là chuyện của Dương Thạc. Vậy nên, Dương Thạc tất nhiên phải nói chuyện cho Nam Cung Thương. Hơn thế nữa, Dương Thạc cũng không có ấn tượng tốt gì với tên Phật Sống Mật Tông này. Bên trong Mật Tông, Già La Minh, Ba Ma Long, thậm chí là hộ pháp của Phật Sống, A Mục Đạt Vượng đều chết dưới tay Dương Thạc. Dương Thạc cùng Mật Tông của Kim Phật Tự chắc chắn là đã kết thù oán rồi. Nếu Phật Sống Mật Tông biết được thân phận chân thật của Dương Thạc thì Dương Thạc có thể khẳng định Phật Sống Mật Tông nhất định sẽ ra tay giết chết Dương Thạc. Đợi khi Phật Sống Mật Tông nhận ra mình rồi ra tay với mình thì không bằng tìm lý do ra tay trước thì hơn. Vì vậy, lúc này, Dương Thạc mới mở miệng nói chuyện. Cái gì? Sau khi nghe xong những lời này của Dương Thạc, sắc mặt Phật Sống Mật Tông chợt thay đổi. Lời nói của Dương Thạc đã làm thấp đi thân phận của Phật Sống Mật Tông, nói hắn chỉ là vãn bối của Nam Cung Phá Thiên và Trác Tử Dương, gọi hắn là tiểu hài tử, vậy nên sắc mặt Phật Sống Mật Tông sẽ không dễ coi. Tuy Phật Sống Mật Tông này không lợi hại như Phật Sống đời trước, có thể chuyển thế mấy chục lần, nhưng hắn đã chuyển thế trọng sinh hai lần, cũng đã 150-160 tuổi rồi. Lúc còn vương triều Đại Yến, Phật Sống Mật Tông cũng đã sinh ra. Theo như Phật Sống Mật Tông thấy, Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên cũng chỉ khoảng 50-60 tuổi mà thôi, họ mới là vãn bối của mình. Thậm chí tính cả Huyền Vũ Yêu Thánh cũng vậy, tuy trăm năm trước hắn là thiên hạ đệ tam yêu thánh, nhưng tối đa chỉ là nhân vật cùng một thời với Phật Sống Mật Tông mà thôi. Phật Sống Mật Tông tuyệt đối có tư cách làm tiền bối. Nói vậy, người già thì không thể cậy già lên mặt được à? Cậy già lên mặt cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Dương Thạc lại nói Phật Sống Mật Tông là đứa nhỏ đồng lứa, là trẻ con. Điều tương phản này khiến Phật Sống Mật Tông vô cùng tức giận, dám nói với ta như thế hả? Hừ, vừa rồi con trai Nam Cung Phá Thiên hô to gọi nhỏ với ta, nể mặt Nam Cung Phá Thiên ta sẽ không so đo cùng hắn.

Phật Sống Mật Tông vội vàng giơ hai tay lên đón đỡ hai tay Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc, lại nghe một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, hai cánh tay của Phật Sống Mật Tông không chút cản trở, đồng loạt bị bẻ gãy. Mặc dù cảnh giới võ đạo của Phật Sống Mật Tông siêu quần, nhưng hắn rốt cục là thân thế phàm thai, muốn ngăn cản mang thần thủ cấp độ ngũ cấp thần binh tuyệt đối không có khả năng. Quỳnh, gần như đúng lúc hai cánh tay Phật Sống Mật Tông bị Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc dùng mang thần thủ đánh gãy, một đao của thân thế Dương Thạc cũng nhanh như chớp đến trước mặt Phật Sống Mật Tông, chém mạnh vào ngực Phật Sống Mật Tông. Lúc trước Phật Sống Mật Tông phát động chân khí, tăng bào trước ngực như bị xung khí, phồng to lên. Lần này bị thần long liệt khôn đao chém trúng, tiếng tiếng bạo vang ầm ầm vang lên, xoẹt một tiếng, tăng bào này trực tiếp bị rách thành hai mảnh. Dù Phật Sống Mật Tông nhanh chóng tránh né nhưng vẫn bị thần long liệt khôn đao kéo ra một vết thương dài ở trước ngực, suýt chút nữa đã mổ ngực bể bụng. Lần giao thủ này chỉ điển ra trong nháy mắt, lui, hai tay bị bẻ gãy, bộ ngực bị thương, Phật Sống Mật Tông lại tỉnh táo đến tận cùng, hung hăng cắn răng một cái, nhanh chóng bay lùi lại, nhanh như chớp đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Cùng lúc đó, chân khí trong thân thể Phật Sống Mật Tông bắn ra, dẫn động thiên địa nguyên khí xung quanh, nhanh chóng tạo thành lĩnh vực trong phạm vi xung quanh 3-40 trượng, dùng lực lượng lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ ngăn cản Dương Thạc truy kích. Dương Thạc, ngươi chính là Dương Thạc. Chính là Dương Thạc đã giết đệ tử già La Minh, Ba Ma Long, A Mục Đạt Vương của Mật Tông Kim Phật tự ta, bay về phía sau đồng thời, hai mắt Phật Sống Mật Tông nhìn chằm chằm Dương Thạc, ánh mắt âm trầm, nghiêm nghị quát lên. Vừa rồi Phật Sống Mật Tông giao thủ với Dương Thạc, trong một tích tắc kia, tuy hầu như đã đặt toàn bộ tâm tư lên người Dương Thạc nhưng cũng chú ý đến một tiếng quát nhẹ của Hỏa La Vương, biết được thân phận Dương Thạc. Nghe được cái tên Dương Thạc này, Phật Sống Mật Tông lập tức biết rõ người trẻ tuổi trước mặt chính là Dương Thạc đã chém giết hai đại đệ tử kiệt xuất trẻ tuổi và một vị cao tăng hộ pháp của Kim Phật Mật Tông, tâm cơ được lắm. Không hổ là nhi tử của Dương Thiên, quả nhiên là tâm cơ rất được. Trong miệng Phật Sống Mật Tông liên tiếp phun ra mấy chữ này, vừa rồi Dương Thạc dùng ngôn từ dụ dỗ Phật Sống Mật Tông ra tay, ngay sau đó bộc phát toàn bộ lực lượng chống đỡ, công giết Phật Sống Mật Tông. Rất rõ ràng, hắn đã sớm cân nhắc kế hoạch chu toàn, kế hoạch này còn lợi hại hơn cả đánh lén chém giết bình thường. Đánh lén chém giết bình thường đơn giản chính là một cái xuất kỳ bất ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.